Mời các bạn nghe chuyện Nắng, Mưa, Anh và Em của tác giả Cát Thảo, chương 7. Mất 30 phút, chúng tôi mới về đến ký túc, gấp đôi thời gian mà hằng ngày tôi vẫn dùng để đi đến quán cà phê. Đứng ở ngoài túc, tôi cầm ô và đứng kiễng lên để Ninh đeo găng tay. Cậu ấy cứ cười dáng điệu chới với, khiến tôi không dám nhìn cậu ấy. Có phải khi cười, mọi chàng trai đều đẹp? Khi tôi đang nghĩ linh tinh, thì Ninh đã cầm lấy ô và nhẹ nhàng đặt vào má tôi một nụ hôn nhẹ. Vào đi, ngủ ngon nhé. Ninh đẩy tôi chạy vào cửa và chờ đến lúc tôi đi mới quay ra. Mặt tôi đỏ bừng. Tôi vào cửa mà phải đứng lại một lúc để định thần những việc vừa xảy ra. Khi tôi bước vào thì lại một lần nữa tôi giật mình. Vũ đang đứng đó, run rẩy. Vũ, sao anh lại ở đây? Sao hôm nay em về muộn thế? Vũ hỏi tôi. Có lẽ anh đã chờ ở đây lâu lắm rồi. Cạnh tôi, anh đứng run rẩy khiến tôi ngần ngại. Có lẽ anh đang lạnh. Chiếc áo khoác mỏng anh mặc trên người không đủ giữ ấm trong một ngày rét buốt thế này. Bỗng dưng tôi cảm thấy áy náy, như thể việc Vũ đang run rẩy đứng đây là do tôi mà ra vậy. Cho em cái này này. Vũ rút từ trong túi áo một chiếc túi nho nhỏ, đơn giản mà tôi cũng không biết bên trong đó là gì. Có vẻ như biết tôi đang khá tò mò, anh nói tiếp. Đợt vừa rồi anh vừa về Nam Lãnh, một vùng quê cách thành phố này không xa, để chụp một bộ ảnh. Anh thấy những món đồ thủ công họ làm rất đẹp, và có lẽ em sẽ thích nên... Tôi nhìn Vũ cười. Anh đừng nói là anh vừa về đến nơi là đến tìm em nhé. Em sẽ áy náy lắm đấy. Vũ không nói gì, chỉ gãi gãi đầu. Có vẻ như tôi đã nói đúng. Điều ấy lại khiến tôi trở nên bối rối. Bỗng trong đầu tôi thoáng qua tên của Ninh, khiến tôi lúng túng. Tay mân mê túi cỏ nhỏ mà Vũ vừa đưa. Anh không nói gì, chỉ im lặng đứng bên nhìn tôi. Không hiểu sao, hôm nay con người có chiếc miệng dẻo của anh đi đâu mất. Lại là một cậu bé Vũ đứng trước mặt tôi. Anh mặc ít thế, có đủ ấm không? Tôi hỏi. Ừ, ra khỏi nhà là ngồi vào xe luôn nên anh quên lấy áo khoác. Ngốc thế, thế bây giờ anh về đâu? Về nhà hay về ký túc? Về ký túc thôi, đám phòng anh còn rủ chơi điện tử. Tôi lại cười, anh lại bình dị như xưa thì phải. Vẫn một cuộc sống sinh viên như tôi, và vẫn chơi điện tử như đám con trai của cái học viện này hay bất cứ học viện khác. Em cười gì thế? Anh ngại ngần hỏi tôi. Không, thích thì cười thôi. Mà này, tôi vừa nói vừa cởi khăn quàng cổ đưa cho anh. Quàng vào, cho ấm. Ốm mà đổ lỗi tại em là em không chịu trách nhiệm đâu. Vũ có vẻ hơi ngạc nhiên trước hành động của tôi. Về sau, tôi cũng thấy những gì mình làm không như những lời nói khắc nghiệt tôi hay dành cho anh. Phải chăng bởi khoảng cách, bởi thời gian không gặp mặt khiến tôi quên đi một góc nhỏ bé đáng ghét của anh? Hay bởi hôm nay tôi lại nhìn thấy anh, một người mà tôi đã từng quen biết? Bác quản lý lạch cạch mở cửa đi ra. Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã đến giờ đóng cửa ký túc. Anh về nhanh đi, không lại không vào được ký túc. Ừ, anh về nhé. Vũ nói rồi gấp gáp đi ra khỏi cửa. Khi anh đi qua cánh cửa kia, tôi mới đi theo và nhìn thấy bóng dáng như một cậu nhóc chạy vào trong màn tuyết đang rơi xoáy vòng. Tôi cũng đi về phòng, trên tay vẫn nắm chặt túi cỏ Vũ đưa. Chiếc túi cỏ ấy có một mùi thơm dịu, mùi của đồng quê, của lá cỏ mang đến cho tôi sự thoải mái. Nỗi buồn của một đêm quạnh vắng dường như được thay thế bằng những cảm xúc khác. Tôi không phải là một người tham lam, nhưng quả thật, sự xuất hiện cùng một lúc của hai chàng trai khiến trái tim tôi sao động và luôn bị giằng co. Có những lúc trái tim tôi đã nghiêng hẳn về phía Ninh, nhưng Vũ chợt xuất hiện như thầm thì với tôi rằng: anh không đồng ý em ở bên người đó, và khiến tôi hoài nghi Ninh. Tôi không biết, không rõ, không xác định được tình cảm tôi dành cho Vũ là gì. Nhưng tôi luôn cảm giác nếu tôi ở bên Ninh, anh ấy sẽ không vui. Và nếu Vũ không vui, mẹ sẽ không hài lòng. Một đêm buốt giá, tôi cuộn tròn trong chăn và du mình vào giấc ngủ. Chiếc túi cọ ở đầu giường vẫn thoảng một mùi hương mát dịu. Sáng hôm sau, tôi tự thưởng cho mình một buổi sáng ngủ nướng thay vì đi học. Ở ngoài kia rét buốt biết bao nhiêu. Tôi nghĩ thầm và nhắm mắt ngủ tiếp, mặc cho ba cô nàng phòng tôi đều đi học. Đôi khi lười biếng cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống này. Mãi đến gần trưa, tôi mới chịu rời khỏi chiếc chăn ấm áp để ngồi bên cạnh màn hình máy tính và nhâm nhi một tách cà phê. Thời gian như trôi chậm lại, tôi không ngại ngần vào trang của Vũ để xem. Những bức ảnh anh chụp luôn ẩn chứa một điều gì đấy rất mê hoặc, như thể ở đó ẩn chứa cả thế giới của anh vậy. Việc xem những bức ảnh anh chụp đã là một niềm vui, nhưng việc xem những bức ảnh hậu trường lại là một niềm vui khác, thú vị hơn nhiều. Những bức ảnh của cậu bạn cùng lớp đánh dấu anh là những bức ảnh ngộ nghĩnh khiến tôi bật cười. Một bức Vũ dám bò xuống nền đất hay trèo lên cây để chụp những bức ảnh đẹp. Cả những bức ảnh anh lụi hụi cầm những cọng cỏ nhỏ bé tập kết một thứ gì đó, giống như túi cỏ ở phía đầu giường của tôi. Tôi không đoán già đoán non thêm gì nữa, nhưng trong lòng thấy ấm áp lạ thường. Này! Cánh cửa phòng mở ra với giọng lanh lảnh của Linh. Cô nàng dúi vào tay tôi một cái túi mà bên trong là chiếc khăn của tôi. Chàng đưa cho nàng mà nàng không đến lớp, làm chàng ngại ngùng đi tìm lớp trưởng hỏi xem ai ở cùng phòng với nàng mang về giúp nàng đấy. Lan Phương tua một chàng, giọng giễu cợt. Và nhờ Lan Phương, lại có thêm một câu chuyện về chàng và nàng được thêu dệt ở lớp. Giờ lớp mình cứ sôi sình sịch trước động thái của chàng và nàng. Yến, cô bạn còn gọi trong phòng bước vào, nói thêm cho tôi biết rõ tình hình. Và nàng thì đang ngồi xem trang của chàng, có lẽ còn tủm tỉm cười nữa. Linh bỗng dưng hùa cùng cả đám trêu tôi. Lần này thì tôi không biết chối thế nào, đành ngồi im chịu trận. Đôi khi, đa số không chấp nhận bản chất của sự thật, mà họ chỉ chấp nhận viễn cảnh họ đã dựng ra. Và sự thực là, bất luận bạn tiếp nhận hay không tiếp nhận sự thực, thì sự thực vẫn là sự thực. Những gì qua thêu dệt và bày đặt sẽ bị mài mòn theo thời gian. Chỉ còn chân lý, chỉ còn những gì vững chãi qua bia miệng sẽ chẳng thay đổi. Buổi tối tôi phải đi làm bù cho một tuần trước tôi không đi làm, nhưng điều ấy không khiến tôi khó chịu mà còn giúp tôi trốn thoát sự trêu chọc của những cô nàng nghịch ngợm. Tôi rời khỏi phòng từ chiều, chẳng để làm gì, chỉ đơn giản bởi khi tâm trạng người ta khá lên nhiều, người ta sẽ đồng ý lộ diện bất kể nắng chói chang hay mưa rét buốt. Chiều nắng không chói, đương nhiên mưa cũng không rơi, ngập tất trời một màu trắng tinh khiết. Tuyết phủ lên tất thảy những gì tuyết có thể phủ, trên đường lưu lại nhiều vết dày với nhiều kích cỡ khác nhau. Tôi chạy vào khoảng tuyết xốp trắng muốt bên đường. Đôi bốt cao cổ của tôi bị ngập vào sâu trong tuyết, nhưng không phải vì vậy mà làm giảm đi tinh thần nghịch ngợm của tôi. Dùng nhẹ tán lá thông bên đường, những bông tuyết rơi lả tả xuống phía dưới như tái tạo lại cảnh tuyết rơi. Giữa ánh nắng nhạt, những bông tuyết lấp lánh xoay xoay. Tuyết chạm vào da mặt tôi, mát lạnh, có lẽ tôi sẽ cứ nghịch ngợm một lúc lâu nữa nếu không phát hiện ra có một người đang đứng gần tôi từ nãy đến giờ. Em nghĩ bộ ảnh lần này anh sẽ đặt tên là gì? Vũ nháy mắt trêu tôi. Sao anh cứ chụp trộm em thế? Đẹp thì chụp, anh thản nhiên nói. Đẹp cái đầu anh ý. Tôi cau có. Anh nói tuyết đẹp, em đừng có tưởng bở nhé. Em chỉ làm nền cho tuyết thôi. Nến này, tôi nói và ném thẳng vào Vũ một nắm tuyết to. Anh không đề phòng nên lãnh trọn một trái cầu tuyết. Đương nhiên, anh không chịu thua. Anh chạy đến bên đường, nắm một trái cầu tuyết lớn thật lớn và ném về phía tôi. Nếu đứng im để chịu đòn lúc này thì tôi đúng là kẻ ngốc thượng hạng. Tôi bỏ chạy, còn Vũ thì đuổi theo phía sau đến một khoảng đất trống hơn thì cuộc chiến giữa chúng tôi thật sự bắt đầu. Cả hai cố tìm những khoảng tuyết dày nhất, nhiều nhất để nặn cầu tuyết và không ngừng ném về phía đối phương. Có lúc không kịp làm cầu tuyết, tôi dồn một bốc tuyết, tiếp cận anh và hất thẳng đám tuyết ấy vào mặt anh. Anh quỳ hẳn xuống như kẻ thua cuộc, thì tôi cười hả hê, nhưng Vũ cũng không chịu thua. Anh trả về phía tôi hai quả cầu tuyết, trúng mặt khi miệng tôi đang há rộng vì cười anh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Looking into your dark blue eyes, I can feel you searching my heart. You'll find there's no need to hide. We know that is love. Now I'm looking through your heart, I can tell that it is true love. Thank you for the times we had. We know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. But you and I gotta make it happen, since we know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. What you've done, we know that it is love. Every time when I think of you, it always lingers into my mind. I still wanna hold you close. We know that is love. I wanna share my dreams, and I hope that you will be there. Please do love me like before. We know that is love. Now I'm looking through your heart, I can tell that it is true love. Thank you for the times we had. We know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. But you and I gotta make it happen, since we know that is love. Don't tell me that's love not waiting for us. If we really want to, we can try. What you've done, we know that it is love. Now I'm looking your heart, I can tell you that it is true love. Thank you for the times we had.